Brick Player Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Góc Chuyện Audio.com. Nhóm, Thánh Thiên Tiên Vực, Editor, Aqua, Sở U đi tới chỗ cánh cửa mà Lâm Lạc Nhi đang đứng. Liếc qua nhìn một cái, trong mắt nhất thời xuất hiện một cái ý tứ, không để ý lắm. Ta ngược lại đang đoán xem cái phó bản này là cái gì. Rốt cuộc đây là phó bản thử thách người mới. Trước mặt hai người là một cái hành lang kéo dài thật sâu về phía trước. Bên trong, các loại cơ quan đang chậm rãi vận chuyển. Không cẩn thận, sẽ bị các loại ám khí bẫy dập đột nhiên phóng ra. Không khiến ngươi chết tuyệt đối không dừng. Nói cách khác, đây là huấn luyện để người chơi mau chóng thích ứng với một ít quy tắc bên trong game. Đưa cho người chơi một ít dẫn dắt, đồng thời rèn luyện cho người chơi các loại năng lực phản ứng. Vì để không xa trong tương lai quốc chiến, đặt xuống cơ sở, ở kiếp trước, những cơ quan này đều bị một số công hội có thực lực cùng phòng làm việc làm ra mô phỏng. Dùng để bồi dưỡng những người chơi chuyên nghiệp của chính mình. Cái phó bản này, người cùng đi càng ít là càng tốt. Huy Dạ, chú ý tầm nhìn trước mặt ngươi. Góc trên bên trái có phải có một cái đồng hồ tính giờ không? Sở U nhìn về phía góc trên bên trái của mình. Xuất hiện một cái đồng hồ tính giờ ghi rõ, không không? Không không, Lâm Lạc Nhi tỏ ra căng thẳng. Gật đầu, cái phó bản này, căn cứ vào tin tức mà tôi biết được. Mục tiêu chính là, thông qua phó bản độ khó càng cao. Thời gian thông qua càng nhanh, lấy được kinh nghiệm liền càng nhiều. Sở U tùy tiện tìm lý do để che đậy việc tại sao mình biết được một ít thông tin trong phó bản nói cho Lâm Lạc Nhi. Nơi này có hai cái chìa khóa, đại diện cho chúng ta mỗi người một cái. May là không có tổ đội với những người khác, nếu không liền phiền phức à mà cũng không phiền phức, đá khỏi tổ đội là được. Một cái dương gỗ ở bên trong cửa bên trái, đặt hai cái chìa khóa, lúc này Sở U lấy một cái. Gia hiệu Lâm Lạc Nhi cũng làm theo, bên trong sẽ có một ít quái, giết không chết, tìm thử phương pháp vượt qua là được. Nhìn Lâm Lạc Nhi vẻ mặt như sắp gặp đại địch, Sở U khóe miệng hơi dương lên, xuất hiện ý cười, đừng lo lắng, đừng hoảng hốt, theo tôi, cái phó bản này không khó. Kiếp trước, Sở U không biết đã thông qua bao nhiêu cái so cái này càng khó hơn phó bản cơ quan. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Lạc Nhi thở một hơi thật dài, gật đầu, cậu là đội trưởng, ấn xuống cái nút này, chúng ta liền bắt đầu, nhìn cái nút phát ra ánh sáng màu xanh lục ở một bên. Lâm Lạc Nhi mím mím môi, nhấn xuống một cái, tức thì, bức tường trong suốt ở phía trước hai người biến mất, vũ khí của cả hai cũng tự động thu vào trong túi không gian. Đồng thời đồng hồ tính giờ cũng bắt đầu chạy. Cậu nhảy qua trước đi, chú ý khoảng cách, bàn đạp cách ngươi khoảng 1 mét liền lập tức nhảy qua bên đó. Sở U cũng đã có phán đoán trong lúc giảng bài cho Lâm Lạc Nhi. Lâm Lạc Nhi nhìn thứ đang trôi nổi trên không, tự động di động bệ đá trước mặt, căng thẳng hướng về phía trước nhảy một cái. Cô thành công đáp xuống bệ đá, chỉ là làm cho cô không nghĩ tới, lúc mình vừa nhảy qua tới. Bên cạnh Sở U cũng đang phóng qua đây rồi. Hai người đồng thời đứng trên cái bệ đá có diện tích rất nhỏ này. Phía trước bọn họ chính là một cái hành lang tràn đầy các loại cơ quan. Phía dưới chính là vực sâu. Nhảy đi, nhìn khoảng cách giữa bệ đá cùng bờ đối diện đã đủ. Hai người lại một lần nữa hướng phía trước nhảy một cái. Theo tôi, nhảy, Sở U khống chế tốc độ. Duy trì vận tốc cùng với Lâm Lạc Nhi ở bên cạnh. Hai người nhanh như chớp hướng về hành lang. Nỗ lực di chuyển, phía trước 2 mét, nỗ lực nhảy lên. Sở U chuẩn xác phán đoán. Hai người dùng lực nhảy lên một cái thật dài. Mặt đất phía dưới chân đột ngột xuất hiện sụp đổ. Sau đó cả hai lại một lần nữa đứng vững phía trên một cái bệ đá di động khác. Bọn họ phía dưới bây giờ chính là một mảnh vực đen thăm thẳm. Cúi xuống, lúc này, Sở U hét lớn một tiếng, ở bệ đá phía trên, hai người lập tức cúi người xuống, lúc này hai bên đột ngột bắn ra vài mũi tên, lúc này, bệ đá ở dưới chân bắt đầu nóng lên, hai người xuất hiện mất máu, mà phía trước bọn họ, có hai thanh dây xích to lớn đang không ngừng vung vẩy. Bị đánh trúng, sẽ trực tiếp rơi xuống vực sâu phía dưới. Sở U nhanh chóng nói ra, khoảng cách 1-5 mét, cậu theo tôi cùng một lúc nhảy về phía trước, hai tay nắm vào dây xích. Sau đó qua 1-5 giây, lập tức hướng về mấy bậc thang ở phía trước nhảy qua. Hai thanh dây xích này tốc độ vung rất nhanh, người lần đầu chơi game căn bản sẽ không nắm giữ được quy luật của chúng. Nếu như vẫn cứ đứng trên bệ đá, sẽ bị rơi xuống chết. Bắt đầu đi, chấm, Sở U lại một lần nữa giống to, chấm, hai người lúc này đồng thời nhảy một cái. Một cái dây xích vừa vặn vung qua, xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai tay của cả hai gắt gao nắm lấy dây xích, theo dây xích nhanh chóng vung đi qua. Hai người nhanh chóng đu theo. Phía trước bậc thang lúc này khoảng cách chỉ còn 1 mét. Ngay bây giờ không nhảy, kết quả sẽ là rớt xuống vực sâu. Tôi nói thả, hai tay liền lập tức thả ra. Tranh thủ thân thể vẫn còn quán tính. Dây xích đã vung tới vị trí then chốt. Cũng may Sở U liền trong một giây đã nói xong. Thả, chấm, Sở U giống như lôi đình giống lên. Hai người đồng thời buông tay. Nhìn bậc thang hơi thấp ở trước mặt, một cái chân miễn cưỡng đạp lên bên trên. Phía sau bọn họ chính là vực thẳm, chỉ còn dây xích vẫn không ngừng vung qua vung lại. Chóng mặt sao, vừa nãy trải qua cảm giác giống như ngồi xe leo núi như vậy. Người chơi nếu không thích ứng sẽ xuất hiện tình huống chóng mặt không khỏe. Lâm Lạc Nhi không nói gì, chỉ là lắc đầu một cái. Nhìn nàng ánh mắt giống như là đầu óc đều trống rỗng. Thật giống hoàn toàn ở trong trạng thái con rối. Tức thời nghe theo lệnh chỉ huy của Sở U như vậy. Hồi máu đi, cậu làm rất tốt, nhìn tình cảnh hiện tại. Một lần liền thông qua có hy vọng rất lớn. Hai người khôi phục HP. Bước lên bậc thang, phía trên cầu thang chính là một cánh cửa. Hai người đi vào, cậu xem nè, trước mặt chỗ kia chính là điểm cuối. Trái phải hai bên đều có 5 con quái đứng cố định trên cột đá. Dưới chân chính là không ngừng trôi nổi. Di chuyển bệ đá, tổng cộng có 10 bệ đá. Mỗi một bệ đá đều đang di động. Nếu như không cẩn thận đạp phải khoảng không, sẽ rơi xuống rồi chết. Những bệ đá này nhìn như không có quy tắc, nhưng không quan trọng lắm. Chủ yếu nhất chính là đừng bị quái phía trên phóng ra quả cầu năng lượng bắn trúng. Nơi này là phó bản cấp ác mộng, mức thương tổn là rất cao. Đồng thời còn phải chú ý khoảng cách giữa mấy cái bệ đá ở dưới chân. Chú ý càng đến gần điểm cuối, sẽ có càng nhiều quái hướng về phía cậu công kích. Tôi lên làm trước, cậu nhìn theo, lần này không làm mẫu là không được. Giai đoạn này chính là rèn luyện người chơi ở trong lúc PK hết khả năng mà tìm kiếm cơ hội. Đối với bản thân ý thức của người chơi có yêu cầu rất cao. Sở U chuẩn bị kỹ càng, liếc Lâm Lạc Nhi một cái, phát hiện đối phương đang hết sức chăm chú theo dõi mình. Tâm tình buông lỏng một chút. Xem tôi, nói xong, Sở U hướng về phía trước chạy tới. Nếu đã là làm mẫu cho Lâm Lạc Nhi, Sở U thu đôi giày tăng tốc độ di chuyển về túi không gian. Đồng thời khống chế thân thể, tận lực đem tốc độ của chính mình cùng tốc độ của người chơi mới duy trì giống nhau. Một chân đặt vững vàng lên cái bệ đá thứ nhất, hai con quái đứng trên hai cột đá ở hai bên trái phải lập tức đứng lên. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ, nhắm ngay Sở U, hé miệng phóng ra một cái quả cầu ánh sáng màu tím. Giờ khắc này bệ đá dưới chân Sở U đang giữ vững tốc độ mà di chuyển về phía trước. Theo nó di chuyển, phía trước lại có thêm hai con quái đứng lên, hướng về phía Sở U công kích. Đường bay của mấy quả cầu ánh sáng Sở U nhìn qua liền phán đoán được. Lập tức nhắm chừng mà tránh né. Đồng thời nhìn thấy có hai quả cầu ánh sáng khác lại bắn tới. Quả cầu ánh sáng có tốc độ cũng không phải rất nhanh. Trước một người đã có nhiều kinh nghiệm như Sở U, liền có thể rất dễ dàng phán đoán ra đường bay của chúng nó. Sở U đặt chân lên cái bệ đá thứ hai. Lúc này vẫn chỉ có 4 con quái bắn quả cầu ánh sáng về phía Sở U, Lâm Lạc Nhi ngơ ngác nhìn bóng lưng kia. Cô hoàn toàn không hề nghĩ đến. Sở U lại chơi cái game này lợi hại như vậy. Này đã không phải cao thủ bình thường có thể so sánh. Nhìn bóng người này, nhìn cách di chuyển kia, lại nhìn ý thức của đối phương. Lâm Lạc Nhi dù có cơ sở để chơi trò chơi, hơn nữa còn là một cao thủ có thành tựu to lớn trong trò chơi từng làm mưa làm gió một thời. Liên minh huyền thoại, LOL, ngoài nghề xem trò vui, trong nghề xem môn đạo, Lâm Lạc Nhi dần dần phát hiện, Sở U tuyệt đối không đơn giản, không tổn hại liền giết 6 kẻ địch, vũ khí thật lớn, khí chất kỳ lạ, còn có hiện tại lấy cái phong thái nhẹ nhàng giống như đi bộ trên đường về nhà mà vượt qua tầng tầng lớp lớp trở ngại ở chỗ này. Lâm Lạc Nhi không thể không khẳng định một cái ý nghĩ. Có thể Sở U tuyệt đối ở trước khi cái trò chơi này còn chưa open beta liền đã chơi qua nó. Không phải vậy không cách nào giải thích, phải biết trước đó Sở U còn nói qua hắn chưa từng tiến vào cái phó bản này. Điều này nói rõ Sở U cũng là lần đầu tiên đi vào. Lần đầu tiên liền trâu bò như vậy, lừa gạt ai vậy, chương này dịch khó vãi. Loạn não, 3, cảm ơn Việt Têu đã đề cử 100kp, cảm ơn Sauti đã donate 1000 TLT, ngoại trừ việc đạt mốc TLT, lượt view mình sẽ bonus thêm chương, thì mình thực ra vẫn dịch đều tay mỗi ngày để chuyện có thể full sớm nhất. Cứ mỗi ngày 17 hàng tháng mình sẽ tổng kết những bạn đã donate TLT để gửi các bạn các chương đã dịch trước. À dù có đọc trước thì hy vọng các bạn vẫn sẽ đọc chương mình dịch free đăng hàng ngày nhé. Cách chương.